Võng du trọng sinh tinh hà, chương 114, dự tính tương lai. 2. Góc truyện audio.com, đến lúc đó dù sẽ đối mặt với áp lực từ hải quân, thế giới chính phủ cùng với các vương quốc và còn có thể từ một số thế lực khác cắm rễ ở Đông Hải, nhưng lợi ích đem lại cho bọn hắn cũng cực lớn đủ để lâm liều một lần, nếu bọn họ thành công nắm giữ tài nguyên của một vùng biển thì sẽ trợ giúp cho sự phát triển của bọn họ cực lớn. Còn tinh anh nhân viên mới tập trung ở Grand Line, và đến lúc đó những tinh anh nhân viên này sẽ là phòng tuyến đầu tiên ngăn chặn hải quân cùng thế giới chính phủ phản công Đông Hải. Còn những thế lực ở Đông Hải thì nhân viên bình thường đủ sức ngăn chặn được theo dự tính của hắn là như thế, nhưng không biết có thể thành công hay không. Muốn làm được điều này thì chiến lực của Lâm ít nhất cũng phải đạt tứ hoàng cấp. Dưới trướng ít nhất cũng phải có 2 đến 3 vị đại tướng chiến lực, trung tướng cấp cũng phải trên 10 người, như vậy mới có thể đứng vững trước thế công của chính phủ thế giới, mà đây còn là có các tổ chức khác kéo bớt chiến lực của thế giới chính phủ rồi, nếu không đến lúc đó hắn sẽ đối mặt với số lượng càng to lớn hơn nữa. May mắn hiện tại có hải tặc có quân cách mạng chia sẻ rất nhiều áp lực. Đang lúc hắn vừa quan sát vừa suy nghĩ xuất thần, thì sau lưng vang lên tiếng bước chân làm hắn phục hồi tinh thần lại, gần một năm không gặp nhưng chỉ cần nghe được âm thanh cùng nhịp điệu bước đi Lâm vẫn có thể nhận ra người tới, hắn không quay đầu lại mà lên tiếng nói. Sư tỷ đã lâu không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ, sau đó quay đầu lại nhìn người tới mỉm cười quan sát. Hừ, một năm chỉ khi nào có việc ngươi mới liên hệ với ta, còn không thì ta chủ động liên hệ, chẳng lẽ trong lòng ngươi ta không có một chút quan trọng nào sao? Người tới lên tiếng, bề ngoài đã lạnh hiện tại lên tiếng càng lạnh hơn, nàng lên tiếng chất vấn hắn. Ách, cái này không phải, do ta hầu hết thời gian đều vào tu luyện, với lại trên biển đi thuyền chỉ có một mình ta, lúc nào cũng phải canh chừng, nếu không với thời tiết bất thường của Grand Line rất dễ bị cuốn vào nguy hiểm, mỗi ngày không có bao nhiêu thời gian dành để liên lạc với ngươi. Bỗng nhiên bị sư tỷ hỏi như thế làm hắn rất lúng túng, mà trong lòng cũng có chút giật mình, nếu với tính tình trước đây của sư tỷ thì sẽ không lớn gan như thế, trước đây nàng ngoại trừ lạnh lẽo khí chất bên ngoài còn cực ít nói, rất ít bộc lộ cảm xúc ra ngoài bằng tiếng nói bao giờ, nhưng hiện tại một năm sau đã có chút thay đổi rồi, Lâm không biết thay đổi này tốt hay xấu. Hừ, đã biết ngươi sẽ viện cớ, không nói cái này, ngươi phải biết Campbell rất nguy hiểm, tại sao còn mạo hiểm đi đường này trở về, lần này may mắn trở về an toàn, nếu như ngươi có việc gì mọi người phải làm sao bây giờ, ngươi phải nhớ ngươi hiện tại là thủ lĩnh, là lãnh tụ tinh thần của mọi người, ngươi không thể có việc gì ngoài ý muốn được. Fiona lên tiếng chất vấn, vẻ mặt có chút tức giận, ngực phập phồng, khí chất đã lạnh hiện tại tức giận càng cảm giác lạnh lẽo hơn. Xin lỗi rồi, ta cũng không nghĩ tới nguy hiểm như vậy, theo ta được biết hải quân có thể tự do sử dụng Campbell để qua lại giữa tứ hải, bọn họ rất ít gặp phải hải thú tấn công, nên ta quả thật có chút khinh thường nơi này, nhưng lần tới cho dù có đi lại, con đường này cũng không chật vật như vậy nữa, chỉ cần ta tiến thêm một bước thì hoàn toàn có thể tự do đi lại. Tuy bên trong giọng nói kèm tức giận cùng bất mãn, nhưng Lâm không tức giận chỉ cảm thấy ấm áp, dù hắn biết đây chỉ là trò chơi nhưng người đều là thật à, hắn làm sao không cảm giác được quan tâm mọi người dành cho mình. Nghĩ lại lần mạo hiểm này mà kinh, hắn cũng không ngờ Campbell hải thú nhiều như vậy, lúc chiến đấu hắn có thể từ Haki quan sát cảm giác được, lúc đó dưới nước còn ẩn núp gấp mấy lần số lượng quái vật ngoi lên mặt nước tấn công bọn họ, dù sao vây quanh một con thuyền nhỏ tấn công thì không gian cũng không nhiều, mỗi lần vây lên 4-5 con là hết cỡ, nếu gặp mấy con kích thước to lớn hơn thì chỉ có thể 2 hoặc 3 con là có thể vây quanh thuyền, bởi vậy phần lớn đều còn dưới nước không thể trồi lên mặt nước, nếu không số lượng sẽ còn gia tăng ít cũng 10 lần trở lên, nghĩ lại thôi là hắn cũng tê cả da đầu rồi, lần này quả thật có chút lỗ mãng, có lẽ do chiến lực tăng quá nhanh nên tâm tính có chút tự mãn rồi. Hắn cảm giác mình có lẽ cần một chút thời gian để thu thập tâm tình, cũng may thời gian tới hắn không định lộ diện nữa, hắn đang chờ tới lúc ấy ra khơi, thời gian cũng sắp tới rồi, có lẽ nhanh thì mấy tháng, nhiều thì một năm nữa là ấy sẽ ra khơi, đến thời điểm đó thì hắn sẽ đi thẳng đến tân thế giới luôn, và lúc đó tổ chức cũng đã đủ sức tiến quân từ từ vào Grand Line nửa trước đoạn rồi. Cách chương